Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Tiên Cung Đại Chiến. 183 to lớn, toàn thân giáp cứng chớ chú chiến sĩ xông vào cái này thiên điện. Jane có chút sợ hãi hỏi thăm Frigger, nói ra, chẳng lẽ các ngươi nơi này phàm nhân cũng không cho thoát áo giáp sao? Frigga rút ra chính mình đao nhỏ, mắt lộ ra sát khí, so sánh cầm tù địch nhân. Asgard người am hiểu hơn chính diện đánh bại đối thủ. Hơn nữa, theo ta được biết, cái quái vật này khôi giáp là sinh trưởng ở trong thân thể của hắn. Nhưng công chúa Muso vội vàng rút ra tế kiếm ngăn lại Frigga. Chính mình bước ra vọt lên tiến lên, thân thể nghiêng đi đến. Thăm dò qua một cái bả vai, tóc dài hơi hướng về sau dơ lên, thân thể từ đầu đến chân, hiện ra một đợt tia sáng, điểm sáng màu vàng óng tản ra. Công chúa Muso từ một thân hiện đại váy áo, biến thành chính mình yêu thích bộ kia váy giáp, ngón tay vặn một cái, ngón tay hoàng gia tế kiếm nhẹ nhàng bốc lên, một đạo kiếm mang liền phảng phất phun ra không biết tia lửa. Kích xạ hướng chớ chú chiến sĩ mặt, công chúa Muso bộc phát ra lực lượng, chính là chớ chú chiến sĩ loại này ghét ánh sáng vui ám chủng tộc kiêng kỵ nhất. Vươn tay cánh tay, dùng cánh tay cứng rắn mảnh che tay, thanh kiếm mang ngăn cản xuống dưới, kiếm mang đụng vào thô giáp mảnh che tay bên trên, mảnh che tay bên trong mang theo hắc ám lực lượng, cùng công chúa Muso kiếm khí lẫn nhau bài xích. Kiếm mang liền phảng phất vạch nước mà tiến hải âu, mà hắc ám lực lượng liền phảng phất đục ngầu đầm lầy. Hải âu xông vào đầm lầy bên trong liền từ biến mất không thấy gì nữa. Kiếm mang tại cánh tay bên trên, lưu lại một đạo yếu ớt vết thương. Công chúa Muso cảm nhận được từ lưỡi kiếm phản hồi tới chấn động. Thế là thuận thế xoay người một cái, nhanh nhẹn giơ lên tóc dài. Trên không trung tung xuống một mảnh tuyệt mỹ màu vàng nửa vòng tròn. Sét đánh không kịp bưng tai, lần nữa phảng phất rắn độc xuất kích. Một kiếm nhô ra, mũi kiếm từ một cái quỷ dị góc độ đâm về chớ chú chiến sĩ áo giáp khe hở. Chớ chú chiến sĩ dứt khoát trực tiếp bộc phát ra mạnh mẽ một cơn chấn động. Mạnh mẽ chấn khai đâm tới một kiếm, lập tức một quyền. Một cái bước xa, hung hăng đập nện hướng công chúa Muso bộ mặt. Công chúa Muso cùng chớ chú chiến sĩ kịch đấu. Một cái kiếm khí lục lọi, phảng phất thả bồ câu trắng, mà đổi thành một cái, thì là đen nhánh một đoàn. Chỉ bằng vào thuần túy mà dã man, đơn thuần hao tổn sinh mệnh đổi lấy lực lượng đáng sợ. Hai người đối chiến ý niệm cũng không như vậy cứng rắn. Chớ chú chiến sĩ không muốn cùng công chúa Muso loại phiền toái này người chiến đấu. Mục tiêu của hắn là trong cơ thể ký sinh lấy hạt Edergen. Mà công chúa Muso đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Kiếm mang lục lọi, nàng tác chiến phạm vi, xa so với chớ chú chiến sĩ rộng bên trên 10 lần. Làm cho chớ chú chiến sĩ gầm rú liên tục. Chính là không thể mặc phá công chúa Muso phòng tuyến. Mà lúc này, lôi thần Thor cũng chạy tới. Nhìn thấy chớ chú chiến sĩ đem chính mình lão mụ cùng bạn gái bước đến góc tường. Lập tức một trận lửa giận xông lên đầu. Một tiếng kêu đánh, lôi đình chi lực quán chú đến Mjolnir bên trong. Đánh ra một cái đường vòng cung, vung ra Mjolnir. Hóa thành một đạo hắc ảnh vọt tới chớ chú chiến sĩ. Chớ chú chiến sĩ bị công chúa Muso ràng buộc dừng tay chân. Trái không thể tránh, bên phải không thể tránh. Mạnh mẽ trên bụng chịu Thor toàn lực một chùy. Chỉ cảm thấy lớn như vậy lực lượng khiến cho chính mình ngũ tạng kém chút vỡ nát. Mặc dù hắn loại này thiêu đốt sinh mệnh trạng thái, ngũ tạng lục phủ đã không có gì tác dụng. Nhưng đau đớn như cũ không thể tránh được. Thân thể bị cự lực dẫn dắt. Một đầu tiến đụng vào trong vách tường. Mạnh mẽ, Âm, âm, âm, đụng xuyên ba mặt bức tường, mới dừng lại, Thò cùng Jen ôm ở cùng một chỗ, một bên Frigger lộ ra mẹ già từ ái dáng tươi cười. Cùng Odin khác biệt, nàng vẫn là thật thích Jen cái cô nương này. Thò hỏi công chúa Muso, Zelda, Linh đâu? Công chúa Muso dùng mũi kiếm chỉ ngoài cửa sổ, ở nơi đó đánh nhau đâu? Thò quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, liền thấy một chiếc cự hình chiến hạm lao đến, mà theo hắn ánh mắt quét qua, trông thấy một cái tóc vàng nam hài, tả hữu tránh né, bầu trời bay vút lên, thỉnh thoảng vung ra một đạo kiếm khí, hay là đón phi thuyền tia sáng công kích, giơ lên tấm chắn chính là một phát siêu tơn. Thò khiếp sợ nhìn xem nhiều như vậy đại quân. Từ hắn có ký ức đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua cường đại Asgard, có như thế nhiều quân đội, như thế trắng trợn xâm lấn quá. Bọn hắn dám, hai đồ đang làm cái gì? Lập tức từ tiên cung phía dưới, mọc lên một đạo quang mang, bọc lại toàn bộ tiên cung, ngoại giới bay tới phi thuyền, đâm cháy tại hai đồ khởi động màng ánh sáng bên trên. Frigga nói ra, hai đồ xem ra đang làm việc. A, chớ chú chiến sĩ một lần nữa vọt ra. Công chúa Muso cùng Thò đồng thời xoay người lại. Thò cười một tiếng, dựa theo địa cầu quy củ, có phải hay không nữ tử này sĩ ưu tiên? Công chúa Muso, ấy, ta không rõ lắm. Thò nhìn xem chớ chú chiến sĩ phóng tới mẹ của mình cùng bạn gái. Trong mắt màu xanh lam toát ra sát khí. Vậy liền theo Asgard quy củ đến. Chiến đấu giao cho nam nhân. Thò giơ lên chùy đập tới. Nơi này có Thò, hết sức an toàn. Mà công chúa Muso ánh mắt thì chuyển hướng Linh. So với cùng chớ chú chiến sĩ loại này cá thể cường giả đối chiến, công chúa Muso hiển nhiên không phát huy ra nàng quần chiến thực lực. Thế là nàng chạy đến phía nguồn cực cung điện, trông thấy có một đám binh sĩ dự định khởi động Asgard chiến thuyền đi ứng đối ngoại địch. Công chúa Muso hô, chở ta đoạn đường có được hay không? Binh sĩ nhận ra đây là trước đó viện trợ bọn hắn đánh bại quá phát cuồng Loki ân nhân công chúa Muso, lập tức cung cung kính kính mời công chúa Muso lên thuyền. Sau đó hướng màng ánh sáng bên ngoài, liền xông ra ngoài, hai đồ khởi động phòng ngự màng ánh sáng, đối ngoại cứng rắn khó mà địch nổi, nhưng là đối nội lại không hề có tác dụng. Công chúa Muso chỉ cảm thấy một vòng nhu hòa lực lượng xoát qua thân thể của mình, lập tức liền xuyên qua màng ánh sáng bay ra ngoài. Vừa đến ngoại giới, không khí lập tức biến thành lạnh lùng rất nhiều. Đại lượng ám hắc tinh linh phi thuyền hướng Asgard chiến thuyền khai hỏa. Công chúa Muso vọt tới đằng trước, hoàng thất tế kiếm bên trên tạo nên một trận màu trắng tia sáng. Sát một tiếng, ngàn vạn kiếm mang bắn ra như là một đóa bạo tạc pháo hoa, tứ phía đánh tới, những nơi đi qua cùng bay tới tia sáng công kích đụng vào nhau, nhao nhao dẫn bạo nổ thành một đoàn. Công chúa Muso nhìn xem Linh phương hướng, trầm giọng nói, xin đem ta đưa đến nơi đó đi. Rõ. Trên chiến thuyền binh sĩ lập tức đứng trang nghiêm. Công chúa Muso từ trong ra ngoài tản ra một loại thượng vị giả khí tức, để bọn hắn không tự chủ được nhớ tới chúng thần cha Odin. Thế là vô ý thức nghe theo công chúa Muso mệnh lệnh. Miêu Kít vốn muốn cho chớ chú chiến sĩ cùng mình nội ứng ngoại hợp, chính mình ngoại bộ công kích, mà chớ chú chiến sĩ từ nội bộ tiêu trừ tiên cung phòng ngự màng ánh sáng. Nhưng là tiên cung màng ánh sáng gắt gao không muốn rút đi. Không biết xảy ra tình huống gì, mà Odin rất nhanh xông qua cung điện, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Miêu Kít, cầm trong tay Gungnir, chỉ hướng cự hình chiến hạm. Miêu Kít trầm giọng nói, đây là con trai của Pôn Odin sao? Đều lão thành bộ dáng này, là thời điểm nên để hắc ám trở lại vũ trụ. Mà tại truyền tống thất,